Tình yêu như ly rượu độc. Chương 2, góc truyện audio.com. Trục làm mẫu phụ nữ nhìn bề ngoài thì yếu ớt vô cùng. Tóc cắt ngắn, dáng người xinh xắn nhanh nhẹn, phát lên khí chất hơn hẳn bao người con gái bình thường khác. Thỉnh thoảng còn có thể biểu diễn vài cảnh trong tiểu thuyết Quỳnh Dao. Chính vì điều này, nên cô luôn bị vô số những kẻ muốn vệ sĩ của người đẹp vây quanh. Cuối cùng, một thanh niên trẻ tuổi họ Lục, đang dạy học ở trường tiểu học đánh bại hết các tình địch. Trở thành người chồng hợp pháp của Trục. Trước mặt người khác, Trục rất giỏi trong việc đắp nặn hình tượng không tranh sự đời. Không nhiễm dù chỉ một hạt bụi, nhưng trong công việc, cô là cấp dưới, luôn phải cạnh tranh phân cao thấp với đối thủ. Trong giới giáo dục ở huyện Kiến Tân, không ai không biết đại danh của cô giáo Trục. Trục ẩn giấu tiềm năng khó ai có thể nhìn ra, nhưng vô tình, cô luôn trở thành tâm điểm chú ý, đó là bẩm sinh thiên phú. Chính cô cũng cô biết, chồng của Trục tên Hồng, bộ dạng tuấn tú lịch sự, mới 30 nhưng đã trở thành một thầy giáo dạy thí nghiệm. Hồng yêu Trục bằng tình yêu mãnh liệt, chỉ ước có thể nhét cô vào trong xương tủy của mình. Một người đàn ông vĩ đại nhưng đơn giản đã cưới Trục một người phụ nữ xinh đẹp nhưng phức tạp thì chắc chắn anh ta phải nếm nhiều mùi. Khổ đây, vì vậy vẫn có rất nhiều người hâm mộ cặp vợ chồng trai tài gái sắc này. Hồng hay dẫn theo vợ để có thể đắc chí trước ánh mắt ghen tị của bạn bè. Còn Trục, ở giữa ánh mắt đắc chí ấy, mèo khen mèo dài đuôi. Cách chương.